Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hộp tức nhưỡng, mà là ngẩng đầu nhìn phía Lạc Hồng, đã thấy Lạc Hồng cũng đúng lúc nhìn lại, hừ, cái này gia hỏa là thật là cái kình địch, thầm nghĩ một tiếng về sau, Xích Nha liền dời ánh mắt, mở ra hoàng ngọc hộp, mà Lạc Hồng cũng cảm thấy Xích Nha có chút ý tứ, lập tức liền đem thanh ngọc bình nhỏ dơ lên cái cầm trước, thật sâu ngửi một chút, ngươi tức nhưỡng không có có vấn đề, Xích Nha giờ phút này mở miệng nói, bình này cốt tủy phẩm chất rất tốt, đạo hữu nếu là nguyện ý, chúng ta cái này trao đổi. Lạc Hồng cũng lộ ra vẻ hài lòng nói, tốt, Mạc đạo hữu thật sảng khoái, vật này liền đổi cho ngươi, Xích Nha lúc này nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý nói, sau một khắc, hai người liền đồng thời tác, đem trong tay linh vật thu nhập trữ vật pháp bảo bên trong, mà thấy cảnh này, Hào Quang tiên tử lại là muốn nói lại thôi, nàng biết rõ, cho dù chính mình chặn ngang một tay, lấy Xích Nha tính tình, nàng cũng không có cơ hội, chương 1452, Sư Vương huyết tủy, làm sao? Khi đồ vật tác dụng rất lớn, Niêm Cần nam tử cùng Hào Quang tiên tử quen biết nhiều năm, lập tức chỉ là nhìn nó biến hóa nhãn thần, liền nhìn ra nàng hối hận, cũng còn tốt, vật này tại ta lộn xộn Hà Linh một bên trong hiện ra tinh khiết lôi thuộc tính, nếu là dùng để luyện chế tỷ kiếp linh bảo, xác nhận có thể làm được việc lớn, Hào Quang tiên tử tự biết không thể gạt được đối phương, lúc này liền nói thẳng, nếu là luyện chế tỷ kiếp linh bảo, tức những cũng là tuyệt hảo vật liệu. Như thế trao đổi cũng không có gì đặc biệt lớn ý nghĩa, huống hồ, tiên tử bây giờ tu luyện chưa gặp được bình cảnh, phải nên kiên quyết tiến thủ, không nên đem tài nguyên dùng tại tự vệ phương diện. Niêm Cần nam tử lúc này cực kỳ đúng trọng tâm khuyên nhủ, ta chính là biết này suy tính, mới nghĩ thử dùng tức những bên ngoài linh tài trao đổi, chỉ tiếc có người chặn ngang một tay, không có nhặt được cái này tiện nghi. Nguyên lai, Hào Quang tiên tử hối hận không phải không sớm Lạc Hồng một bước đã định giao dịch, mà là hẳn là trực tiếp xuất ra mặt khác linh tài, để Xích Nha chọn lựa. Dù sao, nàng lúc trước cũng cùng Niêm Cần nam tử đồng dạng cho rằng, sẽ không có người nguyện ý làm loại này không có ý nghĩa giao dịch, ai ngờ kia chớ bất phàm không theo lẽ thường ra bài, mà liền tại hai người truyền âm thời điểm, Lạc Hồng bên kia cũng tại cùng người giao lưu. Lạc đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi là nhặt nhạnh được chỗ tốt, có thể hay không thỏa mãn một cái thiếp thân lòng hiếu kỳ, Bảo Hoa trước kia du lịch qua chư giới. Lập tức tất nhiên là đối đám người xuất ra dị giới bảo vật không quá cảm thấy hứng thú, cho nên khi nàng nhìn thấy Lạc Hồng xuất thủ về sau, lập tức liền truyền âm nói, dù sao, nàng cũng không cho rằng Lạc Hồng là ăn thiệt thòi người, ha ha, đúng là nhặt được cái nhỏ để lọt, lập tức nói cho Bảo Hoa đạo hữu cũng không sao, không biết đạo hữu có nghe nói qua Hoàng Kim Lôi Sư, Lạc Hồng được cái ngoài ý muốn thu hoạch, tâm tình đang tốt, tự nhiên nguyện ý chia sẻ một hai, ngược lại là có chỗ nghe thấy. Nghe nói con thú này chính là linh giới Lôi Minh Đại Lục ba đại thánh thú một trong, một khi trưởng thành, liền có thể so với đại thừa tu sĩ thực lực, thiên phú lôi pháp càng là hung hãn dị thường, Bảo Hoa tuy là ma giới tu sĩ, nhưng nàng tại Lôi Minh Đại Lục dưỡng thương nhiều năm, tất nhiên là nghe nói qua Hoàng Kim Lôi Sư, khi nghĩ đến Bảo Hoa đạo hữu cũng biết rõ dùng con thú này luyện chế ra lôi tủy đan, có thể để tu sĩ nhục thân tạm thời có được chống cự lôi pháp năng lực a, Lạc Hồng lúc này tiếng cười nói. Lôi tủy đang diệu dụng, thiếp thân cũng hoàn toàn chính xác biết được, nhưng không nói trước luyện đan không dễ, coi như thành công luyện ra, đan này đối với chúng ta đại thừa tu sĩ tác dụng cũng là 10 phần gân gà, chân chính cần nó, hẳn là những cái kia hợp thể tu sĩ mới đúng. Ngoài ra, Hoàng Kim Lôi Sư lông tóc xác nhận màu vàng kim, nhưng Xích Nha trong miệng đầu kia lại là toàn thân tử kim, Lạc đạo hữu như thế nào hội? Các loại, con dị thú kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Lôi Sư Vương? Nói đến một nửa, Bảo Hoa đột nhiên kịp phản ứng, một đầu chỉ là có thể so với đại thừa tu sĩ dị thú, mặc dù có chút thần thông, lại có thể nào để uy danh hiển hách Đồng Nha lão nhân cảm thấy khó giải quyết. Bảo Hoa đạo hữu quả nhiên thông minh, trong điển tịch mặc dù không có ghi chép Kim Lôi Sư Vương bộ dáng, nhưng Lạc Mỗ đang nhìn qua kia bình huyết tủy về sau, đã tám thành có thể xác định Đồng Nha lão nhân diệt sát chính là một đầu đại thừa tu vi Kim Lôi Sư Vương, dùng hắn huyết tủy luyện chế ra lôi tủy đan. Tất nhiên đối với chúng ta cũng sẽ có đại dụng, Lạc Hồng giờ phút này 10 phần chắc chắn nói, nếu thật sự là như thế, Lạc đạo hữu tính nhặt được lớn lọt, nói không chừng thiếp thân ngày sau cũng muốn hướng ngươi đòi hỏi một viên lôi tủy đang đây. Bảo Hoa lập tức nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói, thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng một ngày không thể phi thăng, Lớn thiên kiếp chính là treo tại đỉnh đầu nàng một cây đao, tuyệt không thể thư giãn mảy may, mà bởi vì tỷ kiếp linh bảo rất dễ dàng liền sẽ hủy ở thiên kiếp dưới, đồng dạng cũng liền có thể sử dụng một lần, nhưng một bình huyết tủy lại có cơ hội luyện thành nhiều mai lôi tủy đan, trợ tu sĩ vượt qua nhiều lần lớn thiên kiếp, cho nên hai người giá trị tất nhiên là không thể đánh đồng. Bảo Hoa nói Lạc Hồng nhặt được lớn để lọt cũng tất nhiên là tuyệt không quá đáng, thành đan như nhiều, định cho đạo hữu lưu lại một viên. Lạc Hồng không nói hai lời liền cam đoan nói. Bảo Hoa nghe vậy bỗng cảm giác kinh ngạc, nàng chỉ là thuận miệng đề đầy miệng, đối phương liền quả quyết đáp ứng xuống. Đồng thời cái này lại không phải cái gì râu ria đồ vật, mà là có thể cứu mạng trọng yếu bảo vật, cái này đáp ứng rất là không phù hợp lẽ thường a, chẳng lẽ nói cái này gia hỏa có kiểu khác tâm tư. Bảo Hoa trong lòng vừa loạn nói, nhưng mà nàng không biết đến là, ngay tại nàng đoán lung tung thời khắc, Ngân Tiên Tử lại khám phá Lạc Hồng dối trá sắc mặt, đồng thời đã đối Lạc Hồng dùng ngòi bút làm vũ khí. Bản tiên tử tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này tiểu tử chỉ sợ lôi kiếp bổ ngươi không đủ hung ác, sao lại vì mấy cái lôi tủy đang liền cười lệch miệng, ngươi lừa gạt một chút bên ngoài nữ nhân còn chưa tính, chẳng lẽ liền bản tiên tử cũng muốn giấu giếm sao, mau nói. Kia bình huyết tủy đến cùng có làm được cái gì? Ngân tiên tử giờ phút này hiếu kỳ đến giống như vuốt mèo cào tâm, hoàn toàn như trước đây đối Lạc Hồng không khách khí nói, ha ha, tiên tử bớt giận, chút chuyện nhỏ này Lạc mổ tất nhiên là sẽ không giấu giếm tiên tử. Kỳ thật, Lạc mổ ngay từ đầu nhìn trúng kia bình huyết tủy, cũng không phải là nghĩ đến Kim Lôi Sư Vương, mà là nghe được một tia làm chính mình thèm nhỏ nước giải mùi thơm, chắc hẳn lấy tiên tử thông minh, nhất định có thể minh bạch kia huyết tủy tác dụng chân chính đi. Nguyên lai, Lạc Hồng lần này nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải là bởi vì hắn nhãn lực tốt, mà thuần túy là vận khí tốt, đụng phải, dùng một câu họ Lỗ đại thừa nói, chính là vật này cùng ta có duyên, vật này có thể đối ngươi kinh lôi tiên thể rất có ích lợi, đây không có khả năng a. Ngân tiên tử lập tức không thể tin được nói, nhưng giống như Lạc Hồng nói như vậy tình huống, cũng chỉ có xuất hiện đối nhục thân có cực lớn giúp ích linh vật lúc, mới có thể phát sinh, lẽ ra dạng này linh vật chỉ có tại chân tiên giới mới có thể xuất hiện. Nhưng sự thật như thế, cũng không phải do Lạc mổ không tin. Lập tức, chúng ta cũng chỉ có thể cảm thán cái này thiên địa chi diệu. Lạc Hồng trong lòng tự nhủ chung quanh nơi này chư giới bên trong, có lẽ cũng chỉ có hắn một người, có thể chân chính để kia bình huyết tủy vật tận kỳ dụng. Giao dịch hội mặc dù còn đang tiến hành, nhưng Lạc Hồng thời khắc này tâm thần lại sớm đã không ở chỗ này địa. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau trở về nghiên cứu sư vương huyết tủy cách dùng. Nhưng ngay tại hắn phân thần thời điểm, ngoài ý muốn lại đến rồi. Đào tiên tử, ngươi không có lầm chứ, thật giao dịch cái này bảo bối, không biết đào tiên tử có gì điều kiện, tại hạ ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Đào tiên tử nhân nguyện cùng chút mổ tự mình thương nghị, tại một mảnh ầm ĩ bên trong, Lạc Hồng nhìn phía Đào Mặc thiếu nữ chỗ tế ra một cây tản ra màu xám linh quang tiểu kỳ, mặt cờ trên ngoại trừ một đóa màu vàng tiểu hoa bên ngoài, cũng không còn lại hình dáng trang sức, nhìn xem tương đương không đáng chú ý, nhưng khi hắn tinh tế cảm ứng một phen khí tức về sau, lại sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, cái này đúng là huyền thiên linh bảo. Sau khi hết khiếp sợ, Lạc Hồng vội vàng nhìn về phía Đào Mặc thiếu nữ, cái này chẳng lẽ chính là chân chính phú bà, tốt gia hỏa, liền huyền thiên linh bảo cũng lấy ra giao dịch đúng không? Khụ khụ, chư vị đạo hữu đừng quá kích động, này cờ tuy là huyền thiên linh bảo không giả, nhưng kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, gặp cục diện có sai lầm khống xu thế, Đào Mặc thiếu nữ lúc này ho nhẹ một tiếng, hướng đám người giải thích nói, không hoàn chỉnh huyền thiên linh bảo. Đào tiên tử đây là ý gì? Niêm Cần nam tử lập tức rất là nghi hoặc hỏi, dù sao kia hoa cúc tiểu kỳ nhìn xem thế nhưng là không thiếu không tổn hại, nửa điểm tàn phá vết tích đều không có, cốt gọi chư vị đạo hữu biết rõ, này cờ quả thật có âm dương hai mặt, bản tiên tử trong tay mặt này là dương kỳ, hơn nữa còn là ngẫu nhiên đạt được, cho nên, bản tiên tử căn bản không biết rõ âm kỳ ở nơi nào, đương nhiên, cứ việc chỉ có một mặt, này cờ uy năng cũng tại linh bảo chi đỉnh, bản tiên tử giao dịch điều kiện tuyệt sẽ không đơn giản. Đào tiên tử lần nữa giải thích nói, thật tình không biết, Lạc Hồng đã hai mắt sáng lên, ở trong lòng thầm nghĩ, cốt gia hỏa, cái này chẳng lẽ lật trời cờ dương diện, chương 1453, lẫn nhau không thiệt thòi, nếu thật sự là như thế, thì không trách được rồi, bảo vật này liền cái danh hào đều không có, bảo chúng ta như thế nào đi tìm kia âm diện, ha ha, Lý lão quỷ, bằng thân gia của ngươi cũng nghĩ đánh bảo vật này chủ ý. Đám người nghe vậy lúc này bừng tỉnh, sau đó liền nghị luận ầm ĩ. Đào tiên tử, có thể hay không hiện ra một cái này cờ uy năng, mặc dù là không hoàn chỉnh huyền thiên linh bảo, nhưng Xích Nha vẫn như cũ đối hắn cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, hắn coi như mình không cần, cũng có thể mang về trong tộc xung làm nội tình. Có thể, cứ việc bất mãn trong lòng Xích Nha, nhưng chỉ cần có thể thành công giao dịch, Đào Tiên Tử mới mặc kệ giao dịch đối tượng là ai. Thế là, nàng dứt lời liền đem trong tay Tiểu Kỳ lắc một cái, khiến cho nguyên bản tối tăm mờ mịt Tiểu Kỳ lập tức ông binh chi thanh đại tác, từng đạo hoàng hà từ mặt cờ trên bắn ra, cùng nhau lăn một vòng về sau, lại hóa thành vô số đóa màu vàng tiểu hoa, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ đại điện. Sau một khắc, chỉ nghe một đoạn chú quyết từ Đào Tiên Tử trong miệng thốt ra, những này hoa cúc liền tất cả đều xoay tít chuyển động, trong chốc lát, đại điện bên trong thiên địa nguyên khí vì đó rung lên, sau đó liền điên cuồng mà tràn vào phụ cận hoa cúc bên trong. Lập tức, tại tầm ầm tiếng vang bên trong, tất cả hoàng hoa đô linh quan đại phóng bành trướng mấy lần, cũng đem đại điện chỗ không gian rung chuyển đến rung động không chỉ. Đám người giờ phút này đều không hẹn mà cùng đem thần niệm thăm dò vào những này màu vàng cự hoa bên trong, cũng gần như đồng thời biến sắc lui ra, chỉ vì bọn hắn đều cảm ứng được màu vàng cự hoa bên trong cường đại lực lượng pháp tắc, nếu không kịp thời rời khỏi, thăm dò vào thần thức chắc chắn bị xoắn đến vỡ nát. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng phát hiện, những này hoa cúc nội bộ cực kỳ không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ ra, mà lại, đại điện chỗ không gian cũng chỉ là chấn động, cũng không có tiến một bước dị tượng. Như thế cường đại lực lượng pháp tắc, nếu là lại vượt lên gấp đôi, chỉ sợ có thể chen vào các giới hỗn độn vạn linh bản 10 tên bên trong. Đào Tiên Tử có thể thu thần thông, nói một chút điều kiện của ngươi, Xích Nha kiến thức vẫn là không tệ. Hắn có thể nhìn ra này cờ chân chính uy năng không tại những cái kia màu vàng cự hoa, mà là hắn trung chuyển không gian chi năng. Như hắn sở liệu không tệ, này cờ hoàn chỉnh thời điểm nên có thể đem phạm vi lớn không gian từ giao diện bên trong tháo rời ra, tại đại chiến bên trong tác dụng cực lớn, dương kim pháp tắc. Không sai, này cờ nhất định là cái kia quá khứ tại linh giới hỗn độn vạn linh bản trên xếp hạng thứ 8 lật trời cờ một bộ phận. A, cơ duyên đến thật sự là cản cũng đỡ không nổi, ta nhớ được này cờ âm diện sẽ tại Hách Liên Thương Minh đấu giá, đến lúc đó chạy lên một chuyến liền có thể mua được một kiện huyền thiên linh bảo, thật sự là nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong lòng mừng như điên, đồng thời Lạc Hồng cũng vểnh tai lắng nghe lên Đào Mặc thiếu nữ điều kiện. Giờ phút này, Đào Tiên Tử đã lần nữa rung động thủ bên trong Tiểu Kỳ, đem tất cả màu vàng cự hoa hút vào mặt cờ bên trong. Ngay sau đó, nàng liền mở miệng nói, cứ việc bởi vì thiếu âm mạch, thi triển không ra này cờ âm dương tương tế đại thần thông, nhưng chỉ là hắn bản thân kim hành thần thông, uy lực liền có thể vượt trên chỗ cơ hồ tất cả linh bảo. Đào Tiên Tử vốn định lại nhấn mạnh một cái hoa cúc Tiểu Kỳ uy năng, nhưng ánh mắt quét đến Lạc Hồng về sau, không khỏi nửa đường sửa lại miệng, huống chi, cứ việc hy vọng xa vời, nhưng ngày sau quả thật có thể có tìm được âm diện, khiến cho trở thành thật chính huyền thiên linh bảo cơ hội, cho nên, chư vị như muốn đổi đến này cờ, liền muốn thỏa mãn bản tiên tử hai điều kiện. Thứ nhất, bản tiên tử muốn một bình thái hư thanh tinh dịch. Thứ hai, chí ít 3 giọt chân linh long huyết. Vừa mới nói xong, trong điện chúng tu chính là một mảnh xôn xao, lập tức liền có người nói, cái gì? Tiên tử không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm đi, không nói đến kia thái hư thanh tinh dịch chính là trong truyền thuyết đồ vật, chính là kia 3 giọt chân linh long huyết, cũng không phải chúng ta có thể nghĩ cách sơ sót một cái, thế nhưng là sẽ đưa tới diệt tộc chi họa. Cho dù trong mọi người có thể thương long lấy máu tồn tại, hắn cũng sẽ không đi làm chuyện như thế, chỉ vì chân long nhất tộc làm việc bá đạo, một khi tin tức tiết lộ, liền sẽ dẫn tới rất nhiều chân long điên cuồng trả thù, đến lúc đó, coi như không phải vẻn vẹn cân nhắc tự thân tồn vong, mà là muốn lo lắng có thể hay không tộc diệt. Đào Tiên Tử, ngươi cái này ra giá thế nhưng là không có gì thành ý a. Xích Nha giờ phút này cũng là nhướng mày, giao dịch tâm tư phai nhạt hơn phân nữa. Mặc dù như thế đổi miễn cưỡng không lỗ, nhưng tính cả xử lý dấu vết tốn hao, coi như thua thiệt lớn. Bản tiên tử liền hai cái điều kiện này, tuyệt không nhượng bộ, chư vị tự hành cân nhắc đi. Đào Tiên Tử cũng biết điều kiện của mình có chút quá mức, lập tức không chút nào không cho nói, nàng này liền không muốn giao dịch mặt này Dương Kỳ a. Lạc Hồng lúc này cũng nhíu mày, thái hư thanh tinh dịch hắn ngược lại là tại phi thăng trong bảo khố từng chiếm được một bình, nhưng kia 3 giọt chân linh long huyết, vì một kiện không hoàn chỉnh huyền thiên linh bảo, đi khiêu khích chân long nhất tộc, đây không phải là đầu hư mất sao? Lạc đạo hữu cũng đối này cờ có hứng thú, hồi lâu không có mở miệng Bảo Hoa, đột nhiên truyền âm nói, ha ha, để đạo hữu chê cười, này cờ Lạc mổ thật đúng là muốn cầm xuống, nhưng Đào Tiên Tử điều kiện thực sự hà khắc rồi chút. Lạc Hồng biết rõ chính mình lộ ra mới biểu lộ sau không thể gạt được Bảo Hoa, lập tức liền thoải mái thừa nhận nói, cũng là không nhất định nhất định phải dựa theo điều kiện của nàng đến. Lạc đạo hữu có biết kia thái hư thanh tinh dịch tác dụng? Bảo Hoa trong lời nói mang theo ý cười, phản phất trí tuệ vững vàng. Này dịch đối tu luyện một hành công pháp đạo hữu tới nói, chính là tuyệt hảo tinh tiến tu vi hoặc là khôi phục nguyên khí bảo vật. Bảo Hoa đạo hữu chẳng lẽ biết chút ít nội tình? Lạc Hồng nghe vậy trong lòng hơi động, nói chuyện nhưng như cũ không nhanh không chậm. Lạc đạo hữu có chỗ không biết, nàng này đổi lấy hai thứ này linh vật, cũng không phải là cho mình dùng, mà là vì cho trời bảo giới bên trong một cái khác lão quái vật chữa thương. Người kia gọi là Long Mai lão tổ, chính là trời bảo giới đương kim không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân. Bảo Hoa lúc này giải thích nói, đào tiên tử tay cầm huyền thiên cành đào, cứu người chữa thương còn cần như thế phiền phức. Lạc Hồng lập tức không hiểu, theo lý thuyết đào tiên tử vung lên cành đào, người chết sống lại nhục bạch cốt đều không phải là việc khó, sao lại như thế cầu mãi chữa thương linh vật. Khi huyền thiên cành đào cố nhiên lợi hại, lại cũng chỉ có thế tăng nhân sinh cơ, nếu là người bị thương bản thân năm để lọc bảy thiếu, kia mặc kệ bổ bao nhiêu, đều có lộ trần một ngày, lại là trị phần ngọn, mà không trị tận gốc. Bảo Hoa rất là chắc chắn nói, điều này cũng đúng, bất quá mạo muội hỏi một câu, đạo hữu tại sao lại đối kia Long Mai lão tổ thương thế biết được như thế rõ ràng. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền không khỏi hiếu kỳ nói, tự nhiên là bởi vì hắn tổn thương chính là thiếp thân tự tay tạo thành. Bảo Hoa lúc này ngữ khí có chút đắc ý nói, cốt a, không hổ là Bảo Hoa thủy tổ, nàng này mục đích là vì cho kia Long Mai lão tổ chữa thương, nói không chừng hàng đạo hữu bên kia liền có nàng thích hợp tiên dược, Lạc đạo hữu đều có thể bằng này cùng nàng tự mình thương lượng, đa tạ Bảo Hoa đạo hữu chỉ điểm. Lạc Hồng mặc dù không quyết định tiếp thu Bảo Hoa đề nghị, nhưng cũng bởi vậy kế thượng tâm đầu. Lạc đạo hữu khách khí, người ta cũng coi như quen biết nhiều năm, sau này đạo hữu trực tiếp gọi thiếp thân Bảo Hoa liền tốt. Bảo Hoa giờ phút này nhìn như tùy ý nói, đa tạ đạo hữu nâng đỡ, sau này đạo hữu cũng có thể gọi thẳng Lạc mỗ tính danh. Lạc Hồng tâm tư rút ngắn một cái giao tình cũng từ không gì không thể, lúc này liền đáp ứng nói. Một bên khác, tại Lạc Hồng cùng Bảo Hoa truyền âm thời điểm, trong điện còn lại đại thừa đã là đối đào tiên tử hết lời ngon ngọt, Xích Nha thậm chí đều nhắm mắt từ bỏ, đều không thể để nàng lui nhường một bước. Thôi, đào tiên tử đã kiên trì như thế, dư mổ cũng chỉ có thể từ bỏ. Niêm Cần Nam tử liếm liếm phát khô bờ môi, sau đó thở dài một tiếng nói, ai, lại muốn tay không mà về sao? Đào tiên tử lập tức mặc dù bất động thanh sắc, duy trì một bộ tư thái ương ngạnh, nhưng trong lòng đã sớm bị thất vọng lấp đầy. Cũng liền tại nàng chuẩn bị thu hồi hoa cúc tiểu kỳ lúc, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên truyền tới, đào tiên tử, mặc mổ cái này có kiện bảo vật, có thể để ngươi thay đổi chủ ý. Nghe vậy quay đầu, đào tiên tử chỉ gặp Lạc Hồng trong tay chính nắm vuốt một cái cao gần tấc xanh biếc bình nhỏ, không khỏi lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Bản tiên tử cũng không phải muốn cố ý khó xử Mạc đạo hữu, chỉ là nhu cầu như thế, còn lại linh vật cho dù phẩm giai lại cao hơn, lại là hiếm thấy, cũng đã động không được ta. Ha ha, đào tiên tử vẫn là đừng đem lời nói được quá vẹn toàn cho thỏa đáng, xem một chút đi, nhưng nhớ lấy cẩn thận một chút. Lạc Hồng giờ phút này cũng không nóng giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, đem trong tay bình nhỏ vứt cho đào tiên tử. Được rồi, cho hắn một bộ mặt đi. Gặp không lay chuyển được Lạc Hồng, đào tiên tử cũng không muốn lên cái gì tranh chấp, lúc này liền đem nắp bình xốc lên một tia. Sau một khắc, chỉ nghe ba một tiếng, đào tiên tử lại là hai mắt trừng một cái mà đem một lần nữa khép lại, đồng thời cầm bình nhỏ tay còn run nhẹ nhẹ. Thấy tình cảnh này, trong điện chúng tu cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền liền Xích Nha cũng mở mắt, chẳng lẽ muốn là được rồi, trong bình đến cùng là linh vật gì? Mạc đạo hữu, ngươi nhất định phải dùng vật này giao dịch. Đào tiên tử lập tức lại không lo được đám người ánh mắt, hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, thần sắc khẩn trương hỏi, đương nhiên, chúng ta bây giờ liền có thể giao nhận. Lạc Hồng nhưng lời nói lại khí bình thản mà nói, phản phất chỉ là làm lần không có ý nghĩa giao dịch, các loại, xin cho bản tiên tử lại xác nhận một hai. Dứt lời, đào tiên tử liền không để ý đám người kinh ngạc nhãn thần, tế ra huyền thiên cành đào, vung ra đông đảo đào hoa tại quanh thân hợp thành một đạo cấm chế, muốn hay không cẩn thận như vậy a? Mà nàng càng là như thế, đám người lòng hiếu kỳ thì càng mãnh liệt. Một thời gian, đại điện bên trong càng trở nên lặng ngắt như tờ, đều đang đợi đào tiên tử kết quả. May mắn, mấy tức về sau, đào tiên tử liền tán đi đào hoa cấm chế, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ mà nói, thành giao. Dứt lời, nàng liền ném ra hoa cúc tiểu kỳ, cũng thu hồi kia xanh biếc bình nhỏ, sâu như vậy đủ khẩu vị, cái này xong. Đám người thấy thế mặc dù hận không thể bứt tai cào tâm, lại cũng chỉ có thế ở trong lòng thầm mắng vài tiếng. Dù sao, Hai người này một cái có huyền thiên linh bảo nơi tay, một cái khác càng là so cái trước còn mạnh hơn. Lạc huynh, ngươi cái này có thể thực là loạn lòng người cảnh, có thể hay không hướng thiếp thân lộ ra một hai. Bảo Hoa lập tức tự nhiên cũng tò mò cực kỳ, nhưng nàng chỉ là cười hỏi, cũng không một tia bức bách chi ý. Thật có lỗi, đây là hàng sư đệ bí ẩn, Lạc mổ thực sự không tiện lộ ra. Lạc Hồng giờ phút này lại là không chút do dự cự tuyệt nói, chỉ vì kia xanh biết bình nhỏ bên trong chứa chính là pha loãng sau lục dịch, hắn có thể được đến một bình cũng là bởi vì vật này hiện tại thành giải đạo nhân thù lao quan hệ, bằng không mà nói Hàng Lập là tuyệt đối sẽ không đem nó dẫn ra ngoài. Mà pha loãng sau lục dịch thì cùng đồng dạng pha loãng sau tham thiên tạo hóa lô cực kỳ tương tự, nhưng không thể nghi ngờ công hiệu muốn càng mạnh mẽ hơn. Cho nên mặc dù Đào Tiên Tử đem nó ngộ nhận thành tham thiên tạo hóa lô, kỳ thật cũng là nàng chiếm lợi lớn. Quá tốt rồi, huynh trưởng hắn rốt cục có thể khỏi hẳn. Bất quá, cái này chớ bất phàm chẳng lẽ là biết rõ âm kỳ ở nơi nào không thành, nếu không sao lại làm như thế thua thiệt giao dịch. Mà Đào Tiên Tử tại chân hương thời điểm, Lạc Hồng cũng không nhịn được thầm nghĩ, nửa tháng liền có thể sinh một giọt lục dịch, đổi nửa cái huyền thiên linh bảo, lúc này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Chương 1454, tiên thể tiến nhanh. Trải qua huyền thiên linh bảo tẩy lễ về sau, cứ việc về sau giao dịch hội trên vẫn như cũ xuất hiện không ít kỳ trân dị bảo, nhưng cũng bị mất để cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Bất tri bất giác bên trong, thời gian liền đi qua mấy ngày, Lạc Hồng cũng tại giao dịch hội kết thúc về sau, về tới chỗ ở của mình. Lạc tiểu tử, cự ly kia tiến vào phong ấn chi địa thời cơ, nhưng chỉ còn hơn một năm, ngươi nhất định phải hiện tại phục dụng cái này đồ vật sao? Ngân tiên tử gặp Lạc Hồng vừa mới ngồi xếp bằng xuống, liền lấy ra kia bình kim lôi sư vương huyết tủy, không khỏi nhắc nhở hắn nói, không sao, Lạc mổ mặc dù có thể từ đây vật bên trong nghe được một cổ nồng đậm dị hương, nhưng cũng không có loại kia hận không thể lập tức đem nó nuốt xúc động. Hiển nhiên, vật này quả thật có thể đối kinh lôi tiên thể rất có ích lợi, nhưng cũng không tới thoát thai hoán cốt tình trạng, lại phối hợp huyết đạo bí thuật, một năm thời gian đủ để luyện hóa nó. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm, thậm chí hắn còn chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn chuẩn bị ở sau, cũng chính là lượng quanh thời gian đại trận. Trận này vừa mở, Lạc Hồng hoàn toàn có thể đem một năm làm 6-7 năm dùng, trong lòng ngươi có ít là được. Ngân tiên tử lúc này trả lời, ừm, còn làm phiền phiền tiên tử là Lạc mổ hộ pháp. Nói, Lạc Hồng liền cong ngón búng ra, đem một đoàn màu bạc linh quang bắn tới trong phòng. Lập tức, hắn liền thoát khỏi quần áo, cũng lên đỉnh đầu gọi ra một mảnh hắc vụ. Sau một khắc, hơn 10 cây màu vàng kim nhị đầu liền từ trong hắc vụ nhô ra, đỉnh màu máu chớp động, tại Lạc Hồng nhục thân cắn câu vẽ lên tới. Mà cái này một vẽ, chính là một tháng có thừa. Tại trong lúc này, Lạc Hồng từ đầu đến cuối duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế, bây giờ trên thân hiện đầy màu máu đường vân, nhìn có chút yêu dị. Có thể, vất vả ngươi, huyết nhi. Tại bóp ra một cái pháp quyết, khiến toàn thân huyết văn đều linh quang đại phóng về sau, Lạc Hồng liền khẽ gật đầu nói, huyết nhi thật cao hứng có thể đến giúp chủ nhân. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng cười, tất cả màu vàng kim nhị đầu đều rút về trong hắc vụ. Lập tức hắc vụ bản thân cũng hướng trung ương một điểm lăn lộn mà đi, rất nhanh liền hoàn toàn chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đã xem sư vương huyết tủy từ trong bình ngọc nhiếp ra, lập tức thần niệm khẽ động, một đoàn nắm đấm lớn nhỏ màu tím bầm huyết tương liền rơi vào trên ngực hắn. Chỉ nghe nguyên thần bên trong vang lên một đạo bạo ngược sư hống, Lạc Hồng liền cảm giác ngực trận trận tê dại nóng hổi, mà khi trong tay hắn pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, quanh thân huyết văn dường như vật sống du động sau khi đứng lên, kia sư vương huyết tủy lại một chút xíu chui vào hắn nhục thân, khiến cho chỗ ngực huyết văn cũng dần dần biến thành tử kim chi sắc. Qua mấy canh giờ, khi tất cả huyết tủy đều không có vào Lạc Hồng nhục thân, huyết văn cũng tất cả đều đổi nhan sắc về sau, trên người hắn linh quang ngược lại ảm đạm xuống. Đình trệ tử kim huyết văn thật giống như bình thường hình xăm, nhìn xem không có bất luận cái gì huyền ảo, rất tốt, tất cả chuẩn bị đều hoàn thành. Hiện tại, liền bắt đầu chính thức luyện hóa đi, kiểm tra liên tục về sau, Lạc Hồng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hai con thủ trưởng vậy mà đồng thời lật một cái, riêng phần mình lấy ra một khối sữa màu trắng tiên nguyên thạch, yên lặng cảm tạ Khô Lâu chân tiên nỗ lực về sau, Lạc Hồng lúc này thôi động kinh lôi tiên thể, bắt đầu thu lấy trong đó tiên linh khí, sau một khắc, to lớn sư hống âm thanh lại lần nữa vang lên, nhưng so sánh lần trước bạo ngược, lần này lại là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Mà khi màu tím lôi quang tràn ngập gian phòng về sau, những này sư hống liền triệt để bị dìm ngập tại trận trận trong tiếng lôi minh. Hơn một năm về sau, tại phong ấn nội bộ một tòa thần bí địa cung bên trong, có một tòa yên lặng đã lâu tế đàn, đột nhiên lóe lên một đạo yếu ớt linh quang. Sau đó, tòa này cao mười mấy trượng màu máu tế đàn liền bắt đầu thỉnh thoảng lại hiện lên linh quang, đồng thời mỗi lần kéo dài thời gian đều sẽ lâu dài một chút, độ sáng cũng sẽ tăng lên một chút, thật giống như người nào đó mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, đang cố gắng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, khôi phục thanh tỉnh. Rốt cục, tại hơn nửa ngày về sau, màu máu tế đàn tán phát linh quang bỗng nhiên sáng lên, đồng thời lại chưa ảm đạm đi. Tại màu máu linh quang chiếu rọi, từng cây kiểu dáng xưa cũ cao lớn cột đá từ trong bóng tối hiển lộ thân hình, lít nha lít nhít, lại tạo thành một tòa cực kỳ quỷ dị to lớn rừng đá. Bất quá, phàm là có tinh thông trận pháp tu tiên giả ở đây, nhất định có thể nhìn ra những này cột đá chính là tòa nào đó trận pháp một bộ phận, mà tại ở gần tế đàn địa phương, thình lình đứng sừng sững lấy 8 cái cùng phổ thông cột đá khác biệt thanh đồng cây cột. Những này thanh đồng trụ mặc dù mặt ngoài vết trĩ loang lổ, nhưng minh in thần bí cổ văn lại cực kỳ huyền ảo, đồng thời tại hắn đỉnh chỗ, còn đều có một đoàn hình tròn màn sáng, trong đó, tất cả đều trưng bày tương đồng kiểu dáng huyết hồng cổ đăng, nhưng không biết là nhân họa, còn đơn thuần chính là thời gian quá dài quan hệ, tổng cộng 8 ngọn cổ đăng bên trong, lập tức vậy mà chỉ có một chiếc còn nhảy lên yếu ớt màu vàng ngọn lửa, còn lại 7 chén nhỏ bây giờ đều là lạnh băng băng, sớm đã không biết dập tắt bao nhiêu năm. Mà liền tại màu máu tế đàn sáng hẳn lên sau đó không lâu, tế đàn đỉnh thờ phụng một cái màu mực bình bát, lại nổi lên từng sợi hắc khí, không có một lát công phu, liên tục không ngừng hắc khí liền đem bình bát hoàn toàn nuốt hết, trong nháy mắt làm cho này mà trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng, thời điểm đến, để bản sứ nhìn xem những cái kia tiểu gia hỏa mang đến bao nhiêu người, không tệ, tu vi mặc dù phần lớn, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, kể từ đó, cuốn lấy tiện nhân kia một lát tất nhiên không khó, đến lúc đó bản sứ liền có thể tự tay hướng hắn báo năm đó sinh tử đại thù. Theo một đạo thanh âm khàn khàn từ bình bát bên trong truyền ra, một mảnh huyễn ảnh lại xuất hiện ở màu máu tế đàn phía trên. Chỉ gặp cái này huyễn ảnh bên trong hoàng sa mênh mông, rõ ràng là càn đất sa mạc cảnh tượng, mà như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện huyễn ảnh trung ương chính là Lạc Hồng bọn người chỗ cổ thành, tự hồ là nghĩ đến chính mình xuất thủ sau địch nhân hoảng sợ bộ dáng. Bình bát bên trong lại ngay sau đó truyền đến hai tiếng nam tử âm hiểm cười, nhưng lại tại huyễn ảnh lắc lư, lập tức sẽ tiêu tán thời điểm, tiếng cười kia lại đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, tiên linh khí. Chẳng lẽ là tiên cung rốt cục nhớ tới chúng ta, nương theo lấy tiếng nói, huyễn ảnh lập tức một lần nữa vững chắc, cũng cấp tốc phóng đại, rất nhanh liền chiếu rọi ra một tòa bị cấm chế trùng điệp bao khỏa lầu cát, không đúng. Cái này tiên linh khí ba động cũng quá mức đơn giản chút. Như vậy thô ráp thúc đẩy chi pháp, lại sao có thể là những cái kia đạo hữu, nguyên lai là lôi linh tiên thể, cái này tiểu tử ngược lại là tốt cơ duyên, vậy mà tại hạ giới tu thành tiên linh chi thể, ha ha, thật sự là trời không quên ta. Một phen quan sát về sau, bình bát bên trong bỗng nhiên truyền ra điên cuồng tiếng cười, phản phất là sắp chết đuối người, thấy được cây cỏ cứu mạng, cũng may tiện nhân kìm nén không được tính tình, sớm đi nhầm đường, không phải lập tức bản sứ còn muốn cùng hắn tranh đoạt một phen. Có cổ này nhục thân, còn lo gì không thể khôi phục tu vi, trở lại tiên giới, ha ha, trời không tuyệt đường người, quả nhiên là trời không tuyệt đường người, mới bình thường một lát, bình bát bên trong tồn tại liền lại lần nữa kích động hô to phá lên cười, hơn nữa nhìn điệu bộ này, nhất thời hồi lâu mà là yên tĩnh không được, thủy ấn chi địa bên trong chuyện phát sinh, lập tức tất nhiên là không người biết, tại lại qua 3 tháng sau, trong cổ thành các nơi lầu các lần lượt có người đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó cả đám đều phi độn đến không trung, không đến một nén nhang thời gian, trong thành đại thừa tu sĩ, ngoại trừ số ít lưu thủ tà liên bọn người bên ngoài, đều trên bầu trời cổ thành hội hợp đến một chỗ. Bảo Hoa, Xích Nha đạo hữu, vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền hướng trước một bước tới đây Bảo Hoa cùng Xích Nha chào hỏi, Xích Nha nghe vậy vừa định chắp tay đáp lại một cái, lại bỗng nhiên từ trên thân Lạc Hồng cảm nhận được một cổ làm hắn sợ hãi khí tức, mặc dù chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng cũng làm cho hắn tại kịp phản ứng sau kinh sợ không thôi, hừ lạnh một tiếng liền xoay người qua đi, cái này gia hỏa, Lạc Hồng lập tức không còn gì để nói, may mắn còn có Bảo Hoa cho hắn mặt mũi, Mạc Huynh lập tức lại không cách nào hoàn toàn thu liễm lại chính mình khí tức, chẳng lẽ lại tu luyện cái gì đại thần thông, Bảo Hoa mặc dù không có Xích Nha như vậy rõ ràng cảm thụ, nhưng cũng đã nhận ra Lạc Hồng biến hóa, lập tức không khỏi hỏi, ngắn ngủi một năm thời gian chỗ nào đủ tu luyện thần thông, Mạc mổ bất quá là cố ý đã làm một ít chuẩn bị, để phòng vạn nhất mà thôi. Lạc Hồng lúc này cười ha hả nói, mặc dù không có đạt được tiên giới công pháp luyện thể, nhưng Lạc Hồng tại luyện hóa sư vương huyết tủy về sau, vẫn là lập tức ý thức được, hắn kinh lôi tiên thể đã thành công bước vào tầng thứ hai, ngoại trừ trên lực lượng tăng lên bên ngoài, chủ yếu nhất biến hóa chính là trong cơ thể hắn, trong đó một cái bởi vì tự sáng tạo công pháp mà sinh, để mà chứa đựng pháp lực huyệt khiếu, càng trở nên có thể tồn trữ tiên linh khí, điều này thực nếu như hắn kinh hỉ vạn phần, bởi vì cái này chẳng những mang ý nghĩa, về sau lại muốn bộc phát toàn lực lúc, hắn không cần lãng phí nửa thời gian uống hồng la tiên tửu, mà lại cũng mang ý nghĩa, hắn trước đây tự sáng tạo công pháp lúc suy nghĩ là chính xác, sớm mở ra linh khiếu có thể có trợ với tu luyện huyền khiếu, muốn nói hắn lúc ấy cũng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến Nhật Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, bộ này kỳ công, có thể thông qua sớm mở ra đối ứng vị trí huyền khiếu, đến xúc tiến tiên khiếu mở ra, mới lớn mật thử một hai, dù sao coi như cuối cùng không thành, mở ra linh khiếu cũng có thể để hắn so cùng giai tu sĩ có nhiều hơn pháp lực, bởi vì trước đây thật sự là không có ôm cái gì hy vọng, cho nên tại hắn luyện hóa sư vương huyết tủy lúc, hắn thậm chí liền không nghĩ tới nghiệm chứng một cái, kết quả, lại cứ như vậy xong rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, đương nhiên, đó cũng không phải nói Lạc Hồng khai sáng công pháp 10 phần hoàn mỹ, sự thật vừa vặn tương phản, có lần này thành công trải qua về sau, hắn lập tức phát hiện công pháp bên trong rất nhiều không cân đối cảm giác, nếu không phải minh trùng chi mẫu uy hiếp nhất định phải lập tức giải trừ, Lạc Hồng không phải bế quan trùng tu một phen mới được, Mạc huynh cẩn thận như vậy, tương lai tiên lộ ổn thỏa rất có triển vọng, Bảo Hoa lại biết Lạc Hồng luôn luôn hỉ nộ không lộ, dưới mắt mặt đều cười đến có chút sai lệch, tất nhiên là rõ ràng đối phương nói tới chỉ là lý do, nhưng nàng lập tức chỉ là đơn giản chúc mừng một tiếng, không phải rất có triển vọng, mà là Lạc mổ chỉ nửa bước đã bước qua đi a. Canh giờ đến, chư vị đạo hữu mà theo Nguyên mổ tiến về thủy ấn chi địa lối vào, gặp tất cả mọi người đã đến cùng, Nguyên yểm lúc này hướng đám người chào hỏi một tiếng, sau đó hắn liền vung tay áo một cái, tế ra một chiếc ngàn trượng chi cự ác mộng ma thuyền, lập tức Nguyên yểm cùng dưới tay hắn một đám ma tộc thánh tổ liền cùng nhau phi độn đi lên. Thấy tình cảnh này, Lục Cực cùng một vị khác ma tộc thánh tổ cũng đều tế ra to lớn ma thuyền, chuẩn bị xuất phát lên đường. Nhiều như vậy ma lại, chẳng lẽ cổng vào bên kia tụ tập sâu keo chợt tăng không ít, nhìn thấy ba chiếc ma trên thuyền đều đứng đầy cao giai ma lại, Lạc Hồng lúc này sắc mặt bình tĩnh hướng Bảo Hoa hỏi, Mạc huynh hơn một năm nay bên trong đều đang bế quan tu luyện, lại là không biết lối vào sâu keo số lượng đã không tại lâu trước biến thành ban đầu mấy chục lần, cứ việc bực này quy mô bầy trùng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản chúng ta, nhưng chỉ bằng tự thân chi lực, chúng ta cũng phải hao tổn một chút pháp lực, cho nên... Tại đơn giản sau khi thương nghị, chúng ta quyết định mỗi tổ đạo hữu đều cắt cưỡi một chiếc chiến thuyền, trực tiếp xông vào qua bầy trùng, bởi vì có ngồi hay không chiến thuyền khác nhau rất nhỏ, thỏa thỏa một chuyện nhỏ, cho nên Bảo Hoa cũng không có vừa lên đến liền nói cho Lạc Hồng, hừ. Ác chiến sắp đến, cho dù là một tia pháp lực cũng không thể lãng phí, hai vị đạo hữu vẫn là không muốn chủ quan thì tốt hơn, lạnh giọng dứt lời, Xích Nha liền tế ra hắn xích diễm chiến thuyền. Chỉ gặp rào rạc thiêu đốt bong tàu bên trên, từng đội thân người giao sừng khôi lỗi chính nhất hơi một tí sắp hàng, mỗi một bộ đều tản ra không tầm thường sóng linh khí, tốt gia hỏa, liền ngươi cái này đấu pháp kinh nghiệm còn giáo dục trên ta, Mạc huynh không cần cùng hắn so đo, nói câu lời công đạo về sau, Bảo Hoa đồng dạng vung lên cánh tay ngọc, một chiếc ấn có Bảo Hoàng Thánh Hoa ma thuyền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, cấp trên cự linh ma lại, xem xét liền có hợp thể tu vi, được rồi. Đây là ganh đua so sánh lên a. Ta không có a, cứ việc không có minh xác thuyết pháp, nhưng cái này chiến thuyền hiển nhiên là muốn các tổ người dẫn đầu ra, nhưng mà, Lạc Hồng trước kia chơi khôi lỗi chỉ chơi lớn, tiến giai đại thừa về sau, lại một mực không thể rảnh rỗi, cho nên, hắn tuy có luyện chế loại này chiến thuyền chi năng, trong tay nhưng không có vật thật, mắt thấy những người còn lại đều lên thuyền, Lạc Hồng vẫn còn không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động tĩnh, Đào tiên tử lúc này liền có chỗ minh ngộ, mở miệng nói, Mạc đạo hữu nếu là không được, bản tiên tử có thể làm thay, không cần, Lạc mổ chỉ là trước đó không có chuẩn bị mà thôi, hiện tại đã tốt, nói, Lạc Hồng liền phất tay ném một cái, đem một đoàn màu hồng linh quang ném đến tận không trung, sau một khắc linh quang vừa tăng, tinh xảo La Thiên Thuyền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ là La Thiên Thuyền mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng chỉ thích hợp bình thường đi đường, xông vào sâu keo biển, hiển nhiên không phải nó định vị, Mạc đạo hữu, cái này, nhìn xem một tôn khôi lỗi cũng không La Thiên Thuyền, Lân bào nam tử khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nhất thời có chút bất mãn, không có thực lực, giả trang cái gì cái đuôi lớn sói a. Chư vị đạo hữu yên tâm, Mạc Mỗ cái này linh chu bên trong có huyền cơ, chỉ là một cái sâu keo biển, sẽ làm cho chư vị đạo hữu bất động mảy may pháp lực, liền trực tiếp xuyên qua. Lạc Hồng giờ phút này lại là vỗ bộ ngực cam đoan nói, dứt lời, hắn cũng không cho đào tiên tử bọn người phản bác cơ hội, liền lách mình leo lên La Thiên thuyền. Đám người hai mặt nhìn nhau một phen về sau, nhưng cũng không có nói ra chất vấn, thân hình khẽ động liền đi theo. Dù sao, xuyên qua sâu keo biển đối bọn hắn mà nói chỉ là một cọc việc nhỏ, đào tiên tử bọn người còn không đáng vì thế cùng Lạc Hồng kết thù kết oán. Một bên khác, mắt thấy Lạc Hồng tế ra một chiếc bình thường linh chu, Xích Nha lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều, khóe miệng không khỏi móc ra một vòng ý cười. Ha ha, xem ra vị này Mạc đạo hữu chỉ có thần thông, tự thân nội tình lại không được a. Như thế tồn tại, nhất thời có thể bởi vì vận khí mà đắc thế, nhưng tất không thể lâu dài. Niêm Cần nam tử thấy thế lập tức thuận Xích Nha tâm tư nói, cây đao này mặc dù chẳng phải thuận tay, nhưng vẫn là đầy đủ sắc bén. Ngoài ra, Lạc Hồng bên này tình huống cũng đã rơi vào nguyên yểm cùng lục cực trong mắt. Cứ việc cái này chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn là đem chớ bất phàm là Bảo Hoa đồng bọn hoài nghi độ thấp xuống một chút. Nhưng vừa nghĩ tới Bảo Hoa hư hư thật thật, Lục Cực cũng có chút bất an hỏi, Nguyên đạo hữu, ngươi có nghe nói qua đại thừa sơ kỳ tu vi liền có thể cùng bọn ta địch nổi tồn tại, là có một người, nhưng hắn mới tiến cấp không hơn trăm năm, lại là đoạn không có khả năng có chớ bất phàm tu vi. Nói, Nguyên Yểm hồi tưởng lại một chút không tươi đẹp lắm ký ức, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi mấy phần. Chương 1455, Thủy Ấn Chi Địa. Ba tháng sau, tại một tòa hoàng thạch hoang cốc trên không, sáu đạo động quang đột nhiên từ tại chỗ rất xa mà đến, nhưng đều trong chớp mắt liền phi độn mà tới, lơ lửng tại một mảng lớn mây xám trước đó. Nhưng mà nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện cái này che khuất bầu trời mây xám đúng là từ vô số hình thái khác nhau, lớn nhỏ khác biệt dữ tợn sâu bọ tạo thành. Cứ việc sáu chiếc phi thuyền tuần tự từ động quang bên trong hiển lộ mà ra, khơi dậy những này minh trùng hung tính, khiến cho cuồn cuộn sát ý tụ đến, nhưng chúng nó hiển nhiên tại thủ hộ nào đó một sự vật. Tại sáu chiếc phi thuyền không có vượt qua lôi trì trước đó, bọn chúng từ đầu đến cuối không có khởi xướng tiến công. Chư vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền theo kế hoạch đột nhập Thủy Ấn Chi Địa. Lục Cực thanh âm cùng một chỗ, nàng chiến thuyền phía trên đông đảo ma lại hai mắt liền cùng nhau sáng lên, có chút cái đầu cuối thấp sọ lập tức nâng lên, trong tay ma khí lúc này ô quang đại phóng. Nghe nói lời ấy, còn lại bốn thuyền cũng là làm ra phản ứng giống vậy. Sau một khắc, vô số đạo nhan sắc khác nhau linh tiễn ma thương liền từ năm thuyền bong tàu trên bắn ra, đánh vào xám ép một chút minh trùng trong biển. Trong chốc lát, ngoại vi đê giai minh trùng tử thương vô số, trùng thi giống như mưa to, không ngừng hướng mặt đất rơi đi. Dù là biển trùng to lớn, tại như thế thế công dưới, cũng không kịp ngăn chặn lỗ hổng, rất nhanh liền để lần nữa thúc đẩy lên chiến thuyền xông vào. Nhưng mà, trong nháy mắt này liền có mấy vạn minh trùng diệt vong tàn khốc chiến trường, lại tồn tại một cái dị loại. Nó lập tức một mũi tên không phát, một thương không bắn, không nhanh không chậm đi theo còn lại năm thuyền một bên, dường như tại chiến trường dạo chơi ngoại thành. Mạc đạo hữu, chúng ta như thế làm việc, chỉ sợ sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. La Thiên thuyền bên trong, đám người chính vây quanh Lạc Hồng, xếp bằng ở một tòa trong đại sảnh. Mặc dù không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, nhưng thần thức cảm ứng được thế cục lại muốn càng thêm sáng tỏ. Giờ phút này bọn hắn hoàn toàn chính là đang mượn còn lại năm thuyền uy thế cưỡng ép vượt qua minh trùng biển, mà chưa ra một phần lực khí. Đào tiên tử không khỏi vì thế mà lo lắng nói, lập tức nếu không xuất lực, chỉ sợ tiến vào Thủy Ấn Chi Địa về sau, chúng ta liền bị đẩy ra dò đường. Thương thế đã khỏi hẳn Phượng Bào Mỹ Phụ lập tức phụ họa nói, làm tu luyện nhiều năm lão quái vật, nàng nhóm đương nhiên sẽ không quan tâm lợi dụng người bên ngoài mở ra đường, chỉ là như vậy vừa đến, các loại tiến vào Thủy Ấn Chi Địa về sau, ma tộc bên kia chắc chắn có chỗ thuyết pháp, mà đối lý phía dưới, Bảo Hoa cùng Xích Nha cũng không tốt là bọn hắn nói chuyện, cho nên, đừng nhìn hiện tại chiếm tiện nghi, nhưng rất có thể tiếp xuống liền sẽ thiệt thòi lớn, một chút pháp lực mà thôi, Mạc đạo hữu nếu có khó xử, chúng ta xuất thủ cũng là không sao cả. Gặp Lạc Hồng từ đầu đến cuối nhắm mắt không nói, Lân Bào nhướng mày sau cũng không nổi giận, ngược lại chuẩn bị lui nhường một bước. Nghe được lời ấy, còn lại dị giới đại thừa cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý, ý kiến tương đương thống nhất, chư vị đạo hữu không cần vội vàng sao động. Mạc Mỗ tất nhiên là hiểu được trong đó lợi hại, sẽ không thật một lực không ra, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới Mạc Mỗ xuất thủ thời điểm, chư vị lại chậm đợi một lát. Lạc Hồng lúc này nhắm mắt mở miệng, lại là lực bài chúng nghị, kiên quyết không cho đám người nhúng tay, mà hắn như thế hành vi, tất nhiên là rất nhanh liền đưa tới còn lại năm trong thuyền đại thừa tu sĩ bất mãn. Người này coi là thật tốt da mặt dày, vậy mà như thế quang minh chính đại lợi dụng chúng ta. Nhìn qua La Thiên thuyền phương hướng, Hào Quang tiên tử không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, ha ha, Mạc đạo hữu nội tình không đủ cũng là không có biện pháp, chẳng qua là khi hạ chết sĩ diện, lại là rất là không khôn ngoan. Một bên Niêm Tu nam tử khẽ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, Xích Nha nghe vậy thì là không nói lời nào, giờ phút này chỉ là chau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Mà cùng một thời gian, tại Bảo Hoa nơi đó, tai to lão giả cũng không yên lòng mà nói, Bảo Hoa đạo hữu, chúng ta muốn hay không nhắc nhở Mạc đạo hữu một tiếng, làm ngày đó tụ hội thành viên, tai to lão giả rất rõ ràng Bảo Hoa cùng Lạc Hồng quan hệ hợp tác, lập tức tất nhiên là không chính hy vọng một phương thực lực bị hao tổn, không cần, Mạc huynh mưu trí không thua tại thiếp thân, hắn giờ phút này nhất định có chuẩn bị ở sau. Bảo Hoa lại là 10 phần tin tưởng Lạc Hồng, không cho rằng hắn sẽ ở loại chuyện nhỏ nhặt này phạm sai lầm. A, cái kia minh trùng khí tức hảo hảo cường đại, nên chính là trong biển trùng cao giai tồn tại, đáng tiếc chỉ có. Không tốt, là cao giai bầy trùng. Lại nói một nửa, miệng chim tu sĩ liền phát hiện phía trước biển trùng các nơi đều gạt ra một loại thân dài 10 trượng, toàn thân xanh biếc, miệng đầy răng nanh dữ tợn cự trùng, chỉ gặp từ chiến thuyền trên bắn ra thế công, đánh tại trên người bọn họ, chỉ có thể khiến cho bị đau một phen, căn bản làm không được có sát thương. Mà khi bọn hắn ngoác ra cái miệng rộng, phun ra từng đạo xanh biếc cột sáng lúc, lại có thế trực tiếp xuyên thủng năm đại chiến thuyền phòng hộ linh tráo, đem chính xác khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành một bãi nóng hổi lục dịch, ăn mòn đến bông tàu tư tư rung động. Cũng may những này độc dịch chẳng mấy chốc sẽ bị chiến thuyền cấm chế xóa bỏ, tổn thất khôi lỗi cũng sẽ tại linh quang lóe lên sau được bổ sung, cho nên năm đại chiến thuyền chiến lực cũng không bởi vậy hao tổn. Chân chính phiền phức chính là bởi vì thế công bị ngăn trở, bắt đầu tiến tới gần đông đảo đê giai minh trùng. Đương nhiên, những này xanh biếc cự trùng tuy có hợp thể thực lực, giờ phút này nhưng cũng không phải không đối phó được. Theo năm đại chiến thuyền phía trước quan trận vừa hiện, các loại cường đại thần thông liền gào thét mà ra, một kích liền có thể diệt sát mấy cái cự trùng. Nhưng vì phát động quan trận, chiến thuyền tốc độ bay nhưng lại bị kéo chậm rất nhiều. Mắt thấy càng nhiều cao giai minh trùng hướng bên này đánh tới, năm đại chiến trong thuyền lập tức tản ra nhiều phần cường đại khí tức, hiển nhiên là trong đó đại thừa tu sĩ nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn gào thét lại làm cho những cái kia điên cuồng tấn công không chỉ cao giai minh trùng thân hình trì trệ, bị hung tính lấp đầy trong mắt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Những này côn trùng lại cũng sẽ sợ, ngay cả ta các loại đại thừa khí tức đều kinh không lùi bọn chúng, sao lại? Hả? Đó là cái gì? Một nháy mắt, tất cả mọi người cảm ứng được một cổ hung lệ chi cực khí tức, thần thức quét tới, chỉ gặp trước kia La Thiên thuyền phi độn địa phương xuất hiện một tôn cự trùng hư ảnh, này ảnh lớn như núi cao, sau lưng mọc lên bốn cặp sữa màu trắng cánh ve, toàn thân chớp động lên ngũ sắc quang mang, nhìn xem diễm lệ phi thường, nhưng mà, cùng kỳ mỹ lệ thân thể không tương xứng chính là, này ảnh sở sinh hai cái đầu đều là dữ tợn dị thường, trải rộng lớn nhỏ không đều con mắt, cùng đông đảo ngũ sắc ban lan lân phiến. Lúc này, lại là một tiếng trống to truyền đến, những cái kia đê giai minh trùng mặc dù vẫn như cũ thờ ơ, nhưng này chút cao giai minh trùng lại là triệt để bị giam cầm ở tại chỗ, mặc cho mình bị thần thông oanh sát, cũng không hoàn thủ một cái. Đây là minh trùng chi mẫu khí tức. Bảo Hoa lúc này mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, hiển nhiên, nàng mặc dù đoán trúng Lạc Hồng nhất định có chuẩn bị ở sau, nhưng cũng không nghĩ tới Lạc Hồng có thể làm ra minh trùng chi mẫu khí tức chấn nhiếp quần trùng. Hừ, Xích Nha thấy thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Cực cùng Nguyên Yểm lập tức cũng là nhướng mày, trong mắt đồng thời hiện lên một tia kinh sợ. Tất cả mọi người phản ứng khác biệt, nhưng tương đồng chính là, giờ phút này phân thần phía dưới, bọn hắn đối với chiến thuyền cùng khôi lỗi điều khiển cũng không khỏi giảm bớt một chút, lập tức khiến cho thế công dừng một chút. Còn xin chư vị đạo hữu tiếp tục mở đường, Mặc Mổ huyễn hóa ra tới minh trùng chi mẫu khí tức chỉ có thể chấn nhiếp cao giai minh trùng, đối với những cái kia đê giai minh trùng lại là vô dụng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này ngữ khí bình tĩnh truyền âm nói, trách không được Mạc đạo hữu trấn định như thế tự nhiên, nguyên lai là chuẩn bị như vậy kinh người thủ đoạn. Lập tức không có cao giai minh trùng cản đường, những cái kia đê giai minh trùng cho dù lại nhiều cũng ngăn cản không được chúng ta một lát. Đào tiên tử giờ phút này mặt lộ vẻ vui mừng chắp tay nói, trong lòng không khỏi đối Lạc Hồng lại xem trọng một phần. Lúc trước là chúng ta kiến thức thiển cận, mong rằng Mạc đạo hữu chớ trách, Lân Bào nam tử cũng là bằng phẳng, lập tức liền chắp tay tạ lỗi nói, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lạc Hồng lúc này gật đầu đáp lại một tiếng, hơn phân nửa tâm thần cũng đã đi tới La Thiên Thuyền chỗ sâu xích tổ trên thân. Như thế nào? Huyết trùng số lượng có bao nhiêu? Thô tính được có 3 vạn nhiều, trong đó bị ngươi động tay chân chỉ có 5 ngàn. Lạc Hồng có thể huyễn hóa ra như thế gần sát minh trùng chi mẫu khí tức hư ảnh, thân là hắn hóa thân xích tổ đương nhiên không thể bỏ qua công lao. Bất quá, Lạc Hồng lộ chiêu này cũng không phải vì đoạt công, mà là muốn mượn cơ hội dò xét minh trùng chi hải bên trong huyết trùng số lượng. Cái này nhưng quan hệ đến, bọn hắn là trong hội minh trùng chi mẫu cạm bẫy, vẫn là trái lại hố nàng một tay, đủ rồi, quá nhiều, ngược lại sẽ khiến cho sinh nghi. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó liền đem thần thức nhìn về phía phi tốc tới gần phong ấn cổng vào. Hắn bố trí đã hoàn thành, còn lại liền đều muốn dựa vào lâm tràng cơ biến. Ha ha, cũng không biết kia gì Khang lão quỷ có thể hay không giống như nguyên thời không liên lạc hàng lão ma như vậy liên lạc ta. Ta tuy nói không có tu luyện luyện thần thuật, nhưng thần thức nhưng so với cùng lúc hàng lão ma còn càng hơn một bậc. Nghĩ đến hắn là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Bất quá, kia lão quỷ nhất xuất thủ, liền sẽ dùng thần phạt chi lôi triệt để diệt đi minh trùng chi mẫu. Cái này lại không phải ta muốn thấy đến. Đến lúc đó, ta sợ là đến hảo hảo lắc lư hắn một phen. Bởi vì không có cao giai minh trùng cản đường, đám người chỉ là bỏ ra gần nửa ngày liền xông qua cái này không có chân chính có thành tựu minh trùng biển. Phía trước chính là thủy ấn chi địa, chư vị đạo hữu xuống thuyền đi. Bảo hoa thanh âm cùng một chỗ, Lạc Hồng bọn người liền nhao nhao từ chiến thuyền bên trong bay ra, cũng trên không trung kinh vị rõ ràng chia làm 6 phát. Bất quá, liền liền ma giới thánh tổ đại đa số cũng chỉ là từng nghe nói thủy ấn chi địa đại danh, lại không đến tận mắt qua, đám người giờ phút này tự nhiên đều hiếu kỳ nhìn quanh, chỉ gặp biên giới này cổng vào, đúng là hoàn toàn hoang lương dị thường gò núi chi địa, tuy nói tại gò núi ở giữa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút lâu đài điện cát, nhưng giờ phút này đều yên tĩnh, cũng không có người ở. Phong ấn tại nơi nào? Làm sao một tia khí tức cũng không có, chẳng lẽ nơi này còn không phải cổng vào? Không đúng, các ngươi nhìn những cái kia minh trùng, cũng không trách đám người hoài nghi, chỉ vì nơi đây thật sự là thường thường không có gì lạ, thấy thế nào đều không giống như là có thế phong bế minh trùng chi mẫu như vậy tồn tại địa phương. Nhưng theo phía sau đuổi theo minh trùng đều bị một đạo vô hình cự tường ngăn lại, không thể nào tiến thêm, mọi người mới ý thức được, nơi đây không phải là không có phong ấn, mà là bọn hắn không cảm ứng được, thượng cổ phong ấn quả thật huyền diệu, lão phu lần này không có uổng phí đến. Bảo hoa trong đội ngũ, một vị thân hình còng xuống râu bạc trắng lão giả giờ phút này một mặt hưng phấn nói, râu bạc trắng tử đạo hữu, đây là thiếp thân năm đó chữa trị phong ấn tâm đắc, có lẽ đối ngươi có thế có chỗ trợ giúp, nói, bảo hoa liền lấy ra một viên màu hồng ngọc giản, vứt cho râu bạc trắng lão giả, ha ha, nhiều tạ bảo hoa đạo hữu, vật này chính là lão phu hiện tại cần thiết, tốt. Các ngươi thánh tộc người bên kia cũng tới, lão phu cái này đi sửa phục bên ngoài cấm chế, nhìn qua từ ma tộc trong trận bay ra một tên tóc xám lão ẩu, râu bạc trắng tử lúc này không còn lưu thêm, chắp tay liền hướng phía dưới gò núi bay đi. Hiển nhiên, hắn cùng kia tóc xám lão ẩu đều là song phương tìm đến trận pháp đại sư, chuyên môn tới chữa trị bên ngoài phong ấn, để cho đám người đối phó minh trùng chi mẫu lúc, có thể thu được càng nhiều ưu thế, lưu lại 2 người về sau. Một nhóm trên 100 tên đại thừa tu sĩ liền bắt đầu hướng thủy ấn chi địa chỗ sâu bỏ chạy, bởi vì phong ấn chi lực, đám người cho dù đều có đại thừa tu vi, lại cũng chỉ có thế tầng trời thấp phi độn, mà lại tốc độ cũng là mau không nổi. Qua hơn nửa canh giờ, mọi người mới chui ra khỏi vạn dặm, một đường đều là bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không giống một chỗ hung địa, nhưng càng như vậy, đám người liền càng là khẩn trương, cả đám đều ngưng trọng lấy thần sắc, dự bị lấy đột nhiên tới tập kích. Lại qua một nén nhang, phía trước đại địa bỗng nhiên hiện ra một đầu kỳ dài hẻm núi, chỉ gặp trong đó sương mù tím cuồn cuộn, thỉnh thoảng sẽ còn xông ra một cổ, thẳng lên mây xanh, đám người mới đầu còn chưa để ý, nhưng các loại nghe được một cổ như có như không mùi tanh về sau, liền lập tức choáng đầu hoa mắt, thần thức cũng một cái trở nên chậm chạp vô cùng, không khỏi sắc mặt đại biến, chư vị đạo hữu xem chừng, những này sương mù tím chính là minh trùng chi mẫu tiết ra ngoài tà khí, chớ tiếp xúc quá nhiều. Nếu không có thể chẳng những chỉ hại thần thức, còn sẽ có tổn hại nhục thân. Bảo hoa lúc này cảnh cáo nói, đám người nghe vậy trong lòng rung lên, nhao nhao dày hơn phòng hộ linh tráo, thậm chí, vậy mà trực tiếp liền tế ra hộ thân linh bảo. Nhưng Lạc Hồng, Xích Nha bọn người lập tức lại đều không nhúc nhích thanh sắc, hiển nhiên là tự xưng là thực lực cường đại, không sợ sương mù tím. Không bao lâu, hơn trăm tên đại thừa tu sĩ liền cùng nhau đi tới hẻm núi trên không, cũng cùng nhau nhìn xuống dưới, chỉ gặp, tại nồng hậu dày đặc màu tím trong sương mù, hẻm núi dưới đáy thâm bất khả trắc, còn có ác phong thỉnh thoảng từ phía dưới xông ra, tiếp xúc phía dưới, mà ngay cả đại thừa tu sĩ cũng không khỏi da thịt lạnh lẽo, không thể nghi ngờ kỳ hàn vô cùng. Nơi này chính là thượng cổ phong ấn hạch tâm chỗ. Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, thần sắc chăm chú nói, không tệ, phong ấn hạch tâm ngay tại dưới mặt đất chỗ sâu. Thời đại thượng cổ, tộc ta dựa theo năm đó hai vị hạ giới chân tiên nhắc nhở, đêm này địa phương tròn vạn dặm đều đào móc không còn, cũng xây dựng một tòa to lớn địa cung. Kim Minh Trùng Chi Mẫu liền bị phong ấn ở địa cung ở trung tâm, lập tức nàng tất nhiên tại kia ngủ say, để khôi phục lực lượng về sau, lại lần nữa xung kích phong ấn. Đồng dạng chăm chú vô cùng dứt lời về sau, Bảo Hoa dừng một cái mới tiếp tục nói, nhưng không dối gạt chư vị, chúng ta tuy nói là thừa dịp ma giới nguyên khí bộc phát chu kỳ tới đây, có thể thật to giảm bớt tiến vào địa cung lúc động tĩnh, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không đánh thức Kim Minh Trùng Chi Mẫu, cho nên, cái này nhóm đầu tiên xuống dưới đạo hữu, còn cần cực kỳ thận trọng, thì ra là thế, nhiều tạ Bảo Hoa đạo hữu giải hoặc, lại còn có này hung hiểm, ân, không thể không phòng, nghe nói lời ấy, một đám dị giới đại thừa đều là nhãn thần chớp động, đều yên lặng cách hẻm núi xa chút. Một lát sau, Bảo Hoa trong tay dùng để đo lường tính toán thời cơ tốt nhất màu bạc pháp bàn, đột nhiên gấp rút chớp động lên linh quang, nhưng ma tộc bên kia nhưng như cũ không có động tĩnh. Điều này không khỏi là một đám dị giới đại thừa đều nhướng mày. Ba vị đạo hữu, các ngươi sẽ không muốn để cho chúng ta lấy thân thử hiểm a? Minh Trùng Chi Mẫu một khi thoát khốn, các ngươi ma giới đứng mũi chịu sào, thế nhưng là tất nhiên sẽ diệt vong. Dưới mắt tận dụng thời cơ, lúc này còn do dự cái gì? Xích Nha mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không cam nguyện làm người bên ngoài đá dò đường, giờ phút này không khỏi thúc giục nói, còn xin ba vị đạo hữu không muốn lãng phí thời gian. Lạc Hồng thấy thế liền biết bọn hắn tổ đội ý nghĩa tới, lúc này hướng về phía trước thoát ra mấy trượng, mặt lạnh bức bách nói, Lục Cực tỷ tỷ, ngươi hóa thân ở đâu? Lúc này không phải là bọn hắn phát huy đất dụng võ thời điểm sao? Bảo Hoa lập tức cũng tiến lên một chút, sau đó ấm giọng thì thầm nói, hừ, Lục Cực nghe vậy lại là đem lắc đầu một cái, cũng không tính để ý tới. Chương 1456, địa cung cùng nhân diện trùng, các ngươi còn đang chờ cái gì, mau mau xuống dưới. Tuy nói Minh Trùng Chi Mẫu trực tiếp mai phục tại địa cung cổng vào khả năng không lớn, chỉ khi nào như thế, đi xuống trước người chẳng khác nào là đưa dê vào miệng cọp, cơ bản không có hành lý. Thế cục như vậy dưới, Nguyên Yểm tất nhiên là chỉ có thể bức bách một cái khác băng ma tộc đại thừa. Nguyên Yểm, chúng ta là Niết Bàn đại nhân ngồi xuống, ngươi dám đem chúng ta xem như đá dò đường. Một tên thân cao hơn một trượng, vô lại đồng sừng ma tộc đại hán lúc này ngưu nhãn trừng một cái nói, cũng nên có cái tuần tự, các ngươi hiện tại xuống dưới đánh cược một lần, đằng sau lại có hung hiểm, tất nhiên là không tới phiên các ngươi. Nguyên Yểm giờ phút này đương nhiên sẽ không sợ một cái trọng thương ngủ say Niết Bàn, tiếp tục lấy khí thế bức bách nói, hảo hảo, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói này. Nếu không Niết Bàn đại nhân tất vì bọn ta báo thù, vô lại đại hán kỳ thật cũng biết bên mình yếu nhất, tất nhiên sẽ đón lấy phần này khổ sai, cho nên dưới mắt sở cầu, bất quá là muốn cái thuyết pháp, miễn cho hết lần này đến lần khác. Quan thoại vừa để xuống, này ma lưu lại một người, liền xuất đội lao xuống hạ hẻm núi, thời gian chớp mắt, bọn hắn liền biến mất tại nồng đậm sương mù tím bên trong, mà không bao lâu, lưu lại người kia trong tay mệnh bàn liền lóe lên dồn dập ma quang, không tốt. Bọn hắn lâm vào ác chiến, chư vị còn xin nhanh đi trợ giúp, nhìn qua mệnh bàn gấp giọng dứt lời, này ma lúc này ngẩng đầu nhìn quanh chu vi, đã thấy tất cả mọi người thờ ơ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nghĩ không ra thật có mai phục, tiếp tục, chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Xích Nha nhướng mày, lại là không muốn tiến đến trợ giúp, ha ha, người của ma tộc chính mình cũng không vội, chúng ta lại sốt ruột cái gì. Nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Nguyên Yểm hai người, Đào Tiên Tử cười lạnh một tiếng nói, nếu là Minh Trùng Chi Mẫu, kia mệnh bàn trên chỉ sợ sớm đã nhấp nhoáng huyết quang, địa cung như vậy một cái cổng vào, tóm lại là muốn xông vào. Lạc Hồng biết rõ vô lại đại hán một nhóm bên trong chỉ cần không ai lập tức vẫn lạc, kia tại lối vào mai phục cũng không phải là Minh Trùng Chi Mẫu. Kể từ đó, ai đi xuống trước cứu viện, liền sẽ để đối phương nhận trên một phần tình, mà hắn cùng Bảo Hoa đã muốn đối phó Nguyên Yểm cùng Lục Cực, tất nhiên là tốt nhất để vô lại đại hán bọn hắn bảo trì trung lập, cho nên hắn tại phân tích một phen về sau, liền lại hướng sau lưng Đào Tiên Tử các loại có người nói, Mạc Mỗ xung phong, còn xin chư vị mau mau đuổi theo. Liếc nhau về sau, Phượng Bào Mỹ Phụ cùng Lân Bào Nam Tử cũng cảm thấy có lý, liền trùng điệp nhẹ gật đầu. Hai người làm trong đội ngũ số lượng không nhiều đại thừa trung kỳ tu sĩ, tất nhiên là rất có lực ảnh hưởng. Thế là, tại bọn hắn tuần tự khởi hành về sau, những người còn lại cũng theo sát lấy trốn vào trong hạp cốc, nhưng lại tại Lạc Hồng chống lên lồng ánh sáng năm màu, đem chung quanh màu tím sương mù bài xích tại hơn một trượng bên ngoài lúc, sau lưng lại truyền đến đông đảo ma lực ba động, quay đầu nhìn lại, đúng là Lục Cực bọn người, bên cạnh hắc mang lóe lên, Lục Cực hóa thân một trong liền xuất hiện ở Lạc Hồng bên cạnh, Mạc đạo hữu như thế vội vã xuống dưới, thế nhưng là cùng Đồng Sơn đạo hữu có lâu, Lục Cực đạo hữu đa tâm, Mạc mỗ chỉ là không muốn môi hở răng lạnh thôi. Lạc Hồng một chút liền nhìn ra Lục Cực thăm dò ý đồ, cũng chỉ biết nàng lúc này đuổi theo, chính là không muốn hắn giành mất danh tiếng, giống như vậy đi theo hắn phía sau, cũng không dùng gánh quá nhiều phong hiểm, lại có thể chia lãi ân tình. Kể từ đó, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là toi công bận rộn, nàng này năm đó có thế tính toán bảo hoa, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Lạc Hồng giờ phút này tâm niệm lóe lên, nhưng cũng không thất vọng, dù sao về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội. Hẻm núi cũng không có nhìn sâu như vậy không lường được, đám người chỉ là hướng phía dưới phi độn hơn nghìn trượng về sau, liền thấy được dưới đáy một mảnh hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng nhu hòa. Vừa mới tới gần, Lạc Hồng liền có điều cảm ứng, thầm nghĩ một tiếng, tiên linh khí. Chỉ tiếc, trong phong ấn tiên linh khí bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên quá mức mỏng manh, nếu không minh trùng chi mẫu đời này cũng đừng nghĩ phá phong. Bất quá, ta nếu tìm được trận nhãn về sau, dùng tiên nguyên thạch đối hắn bổ sung một phen, cái kia phong ấn chi lực nghĩ đến sẽ kịch liệt khôi phục. Một bên đem việc này âm thầm ghi tạc trong lòng, Lạc Hồng một bên trốn vào kia màu trắng ánh sáng nhu hòa bên trong. Tại một trận xuyên qua chất lỏng sền sệt dị cảm giác về sau, hắn liền về tới bình thường không gian, mà lúc này đập vào mi mắt thì là một mảnh dùng ống ánh bạch ngọc xếp thành cự hình quảng trường. Ba một tiếng, hắn liền ngã quay người hình, vững vàng rơi vào trên quảng trường, đồng thời lập tức duỗi xuất thần biết dò xét chu vi. Tuy là dưới mặt đất, nhưng không trung thường cách một đoạn, liền có một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh châu lơ lửng tại kia, đem nơi đây chiếu lên như là ban ngày. Lấy về phần lập tức không cần bất luận cái gì linh mục thần thông, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy ngay tại vây công vô lại đại hán một nhóm to lớn quái trùng. Chỉ gặp những này quái trùng mỗi một cái đều có cao 3-4 trượng, dài nhỏ trên cổ đỉnh lấy một viên cực kỳ xấu xí nam tử đầu lâu, dưới thân tứ chi chừng 6 đôi nhiều, trong đó có giáp xác lông đen giống như đồng dạng linh trùng, mà có chút thì là da mịn thịt mềm, tựa như nhân tộc cánh tay, nhìn xem cực kỳ tà dị. Mà lại, căn cứ giáp xác nhan sắc khác biệt, những này cự trùng còn đều có thần thông, cứ việc đơn độc một cái không phải đại thừa tu sĩ đối thủ, nhưng ỷ vào rõ ràng vượt qua tu vi lực phòng ngự, mấy cái vây công cũng đủ làm cho đại thừa tu sĩ chăm chú ứng đối. Dưới mắt, tại quảng trường này phía trên, Lạc Hồng lọt vào trong tầm mắt thấy liền có 50-60 con quái trùng, lại xa xa còn có đại lượng khí tức bay tới. Không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào vô lại đại hán cái này hơn 10 người, nếu không có viện trợ, không phải bị những này quái trùng xé xác không thành, giác giác, lại tới thật nhiều huyết nhục, giết sạch bọn hắn. Ăn sạch bọn hắn, huyết thực. Cho ta huyết thực, không biết là bị giam quá lâu, vẫn là thế nào, những này quái trùng tuy có linh trí, lại điên cuồng chi cực. Lạc Hồng mới vừa vặn nhìn rõ ràng tình huống, một đỏ một lam hai con quái trùng liền hướng hắn bay nhào mà đến, tới gần về sau. Hai trùng đồng thời há miệng, hướng phía Lạc Hồng phun ra một ngụm xám trắng chi khí, trên không trung ngưng tụ, hai người liền hóa thành một chi xám trắng cự tiễn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại cũng là đem miệng hơi mở, phun ra một đầu màu tím lôi long. Hai người vừa chạm vào, xám trắng cự tiễn lúc này liền bị tạc đến vỡ nát, sau đó không đợi hai trùng kịp phản ứng, lôi long liền quanh một tiếng, đánh vào màu đỏ quái trùng trên thân, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kia màu đỏ quái trùng chỉ là tại lôi quang bên trong hơi làm dãy dụa, trùng thân thể liền vỡ vụn thành từng mảnh, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Một cái khác màu lam quái trùng thấy thế lập tức bị giật nảy mình, vội vàng dừng lại phóng tới Lạc Hồng thân hình, quay người liền muốn bỏ chạy, mà Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không để cho hắn chạy, chưởng tâm lôi quang lóe lên, liền muốn đánh ra một đạo sét đánh. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến Lân Bào Nam Tử thanh âm, để trên tay hắn dừng lại. Mạc đạo hữu chậm đã, để tại hạ thử một chút những này quái trùng thực lực. Vừa mới nói xong, Lân Bào Nam Tử liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước người, lập tức đưa tay liền hướng bỏ chạy màu lam quái trùng một điểm, đằng một tiếng, màu đen linh diễm lập tức ở màu lam quái trùng quanh thân giấy lên, đem nó đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Nhưng sau một khắc, này trùng quanh thân liền đã tuôn ra một luồng hơi lạnh, càng đem màu đen linh diễm trong nháy mắt ép diệt, mà ánh lửa tán đi, kia màu lam quái trùng giáp sát ngoại trừ trở nên càng bóng loáng một chút bên ngoài, cũng không bất kỳ tổn thương gì. Cái này, Lân Bào nam tử thấy thế lập tức sững sờ, hắn gặp Lạc Hồng rất là đơn giản liền tiêu diệt một cái, cho nên đạo này linh hỏa không có sử xuất toàn lực, nhưng không ngờ bởi vậy ném đi mặt mũi, hừ, trong lòng lửa giận cùng một chỗ. Lân Bào nam tử tay phải lập tức hóa thành một cái đen nhánh kỳ lân thú trảo, chỉ nghe vụt vụt vụt ba tiếng, ba đạo đen nhánh khí nhọn hình lưỡi dao liền tuần tự từ hắn chỗ đầu ngón tay bắn ra. Trong chốc lát, đạo thứ nhất khí nhọn hình lưỡi dao liền đuổi kịp bỏ chạy màu lam quái trùng, trực tiếp đem nó trên lưng giáp sát chém ra, lại chưa thể xâm nhập thấy máu. Đạo thứ hai khí nhọn hình lưỡi dao theo sát mà đến, tinh chuẩn chém ở trên vết thương, tuy vẫn không có đem màu lam quái trùng một bổ hai nữa, lại khiến cho tổn thương trong miệng phun ra đại lượng trùng huyết cùng thịt nát. Màu lam quái trùng thân hình rõ ràng lảo đảo một cái, vẫn như trước không có đình chỉ bỏ chạy, nhưng xem ra hiển nhiên là chạy không khỏi đạo thứ ba khí nhọn hình lưỡi dao. Ngay tại lúc cái này đạo thứ ba khí nhọn hình lưỡi dao muốn lấy hắn tính mạng, vãn hồi Lân Bào nam tử mất đi mặt mũi thời điểm, hơn 10 đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên từ bên cạnh kích xạ mà đến, đem đạo thứ ba khí nhọn hình lưỡi dao đánh cho lệch ra, từ đó cứu màu lam quái trùng. Ngay sau đó, 7, 8 cái nhan sắc khác nhau quái trùng liền khí thế hung ác 10 phần đón nhận màu lam quái trùng, như muốn mang theo hắn một lần nữa giết trở lại tới. Nhưng một trận gào thét về sau, những này quái trùng lại cùng nhau chuyển hướng, thẳng hướng một bên khác một vị dị giới đại thừa. Này trùng chẳng những không sợ Lâm đạo hữu thật diễm, mà lại liền bay lân trảo đều có thể ngạnh kháng hai lần, nhục thân phòng ngự quả thực không tầm thường, nghĩ đến nên chính là minh trùng chi mẫu trực hệ đời sau. Đào tiên tử lúc này cũng phi độn đi qua, đôi mi thanh tú nhăn lại nói, bên ngoài minh trùng trong biển minh trùng chỉ là ma giới ma trùng tiếp xúc trùng mẫu tà khí sau biến dị mà thành, mà dưới mắt những người này mặc quái trùng, lại là minh trùng chi mẫu dòng dõi, thực lực tự nhiên ngày đêm khác biệt, vẫn là Mạc đạo hữu lợi hại, tùy ý một kích, liền có thể đánh giết một đầu, toàn lực xuất thủ về sau, Lân Bào nam tử càng là ý thức được mình cùng Lạc Hồng chênh lệch, lập tức nói chuyện không khỏi khách khí mấy phần. Lâm đạo hữu quá khen, Mạc mổ mới cũng là dùng toàn lực, Lạc Hồng thuận miệng khiêm tốn nói, kỳ thật, nếu là ngày trước, hắn thật đúng là đến một kích toàn lực, nhưng theo hắn kinh lôi tiên thể tiến thêm một bước, tử tiêu thần lôi uy năng cũng đi theo phóng đại rất nhiều, lấy về phần hắn vừa rồi chỉ dùng năm thành thực lực, liền có hiệu quả như thế, những này nhân diện trùng rõ ràng là đánh lấy đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận chủ ý, may mà ta các loại kịp thời xuống tới chi viện. Không phải coi như lên kia minh trùng chi mẫu hợp lý, Mạc đạo hữu, ngươi cái này thế nhưng là lại lập một công a. Lục Cực lúc này lại bu lại, một đôi mắt đẹp càng không ngừng đánh giá Lạc Hồng, như muốn nhìn ra thứ gì. Đúng là như thế, chúng ta mới không thể ở đây nói chuyện phiếm. Đào tiên tử, ngươi pháp tắc thần thông có thế gia trì chúng ta thần thông uy năng, giờ phút này nếu là xuất thủ, nhất định có thể giúp ta các loại dẹp yên những này nhân diện trùng, nhiều lời nhiều sai. Lạc Hồng giờ phút này cũng không muốn cùng Lục Cực có cái gì giao lưu, thế là quay đầu liền hướng Đào tiên tử nói, những này côn trùng xác thực nhìn xem buồn nôn, bản tiên tử liền hao tổn một chút pháp lực, chán ghét mắt nhìn cách đó không xa nhân diện trùng về sau, Đào tiên tử liền hướng Lạc Hồng gật đầu nói, số lượng vừa phải sinh mệnh pháp tắc có thế tăng phúc tuyệt đại đa số thần thông, Đào tiên tử chỉ cần nguyện ý phụ trợ đám người, những này nhân diện trùng cũng không có khó như vậy lấy diệt sát, bất quá. Cái này hiển nhiên sẽ hao tổn Đào tiên tử không ít pháp lực, cũng may những này nhân diện trùng dáng dấp đủ xấu, đơn giản thương định về sau, Lạc Hồng liền tụ tập thủ hạ một đám dị giới đại thừa, lập tức hắn lợi dụng tự thân là đầu mâu, khiến những người còn lại bảo vệ Đào tiên tử, thẳng hướng đã bị nhân diện trùng trùng điệp bao khỏa vô lại đại hán một nhóm, chỉ gặp Lạc Hồng trên thân màu hồng phấn linh quang vần quanh, tay phải một cái khẽ vồ, liền ngưng tụ ra một chi tử lôi cự thương, hung hăng một ném phía dưới. Lúc này liền đem trước mặt trùng vây nổ tung một lỗ hổng, lúc này, mỗi khi hắn đưa tay đánh ra một đạo màu tím lôi đình, liền sẽ có một đạo màu hồng phấn linh quang dung nhập trong đó, làm cho độ sáng bạo tăng đồng thời, uy năng phóng đại, diệt sát một cái nhân diện trùng về sau, càng đem sau người một cái cũng đồng dạng đánh cho hôi phi yên diệt, Lân Bào nam tử lập tức cũng là như hổ thêm cánh, vung trảo đánh ra màu đen khí nhọn hình lưỡi dao, chỉ cần một đạo, liền có thể đem trước ba nói mới có thể chém giết nhân diện trùng. Bổ đến trọng thương sắp chết, còn lại đại thừa sơ kỳ dị giới đại thừa mặc dù không thể một kích giải quyết một cái, hai ba người hợp lực phía dưới, nhưng cũng có thể cấp tốc diệt địch, điên cuồng như vậy giết chóc phía dưới, đám người rất nhanh liền giết tiến vào vòng vây, cùng vô lại đại hán một nhóm sẽ hợp, Trải qua một phen kịch chiến, này ma mặc dù khí tức có chút bất ổn, nhưng trên thân không có một cái nào vết thương, lập tức chính nắm lấy một cái nhân diện trùng cuồng đánh, ba quyền liền đánh nát trước người hắn giáp xác, móc ra hắn trùng hạch. Ha ha, Mạc đạo hữu, những người còn lại xuống tới sao? Mặc dù xung quanh bốn phương tám hướng đều là địch nhân, nhưng Vô Lại đại hán lập tức cũng là không sợ chút nào, miệng rộng một phát hỏi, hẳn là đều đi theo Mạc mổ xuống tới, Đồng Sơn đạo hữu còn có thế tái chiến. Lạc Hồng giờ phút này một bên đáp lại, một bên đưa tay bắt lấy một thứ từ trước người trong hư không đâm tới chân, trong tay màu tím lôi quang lóe lên, liền làm hắn tính cả chủ nhân cùng nhau hôi phi yên diệt, chỉ là sâu bọ còn không gây thương tổn được lão tử. Đồng Sơn một bàn tay liền đem một cái xông lên nhân diện trùng đầu đập vào trong lồng ngực, gào thét lớn trả lời, tốt. Mà theo Mạc mổ giết ra ngoài, hét lớn một tiếng về sau, Lạc Hồng quanh thân các nơi đều kích xạ ra màu tím lôi đình, nhưng lần này nhưng không có bắn về phía phụ cận nhân diện trùng, mà là toàn bộ hợp ở trước người, ngưng tụ thành một viên màu tím lôi cầu, chú quyết cùng một chỗ, chung quanh nhân diện trùng liền đều cảm ứng được một cổ hủy diệt tính khí tức, dưới sự sợ hãi, nhao nhao hướng Lạc Hồng đánh tới. Lân Bào nam tử bọn người thấy thế, chỗ nào còn không biết Lạc Hồng là đang thi triển một loại nào đó đại thần thông, không nói hai lời, liền xuất thủ vì đó hộ pháp, mấy tức ở giữa, Lạc Hồng liền đem mấy chục đạo pháp quyết đánh vào màu tím lôi cầu bên trong, khiến cho mặt ngoài nổi lên đông đảo màu vàng kim phù văn. Đi, kiếm chỉ một điểm, màu tím lôi cầu lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh màu tím lôi vân, lập tức chỉ nghe một mảnh chấn thiên động địa nổ vang, vạt nước thô màu tím cuồng lôi liền từ lôi vân bên trong không ngừng rơi xuống, đem tất cả chạm đến nhân diện trùng đều biến thành tro bụi, khủng bố như thế uy năng, lập tức để nhân diện trùng vây công chi thế trì trệ. Lúc này Lạc Hồng dẫn người xông lên, không có phí cái gì công phu liền đem Vô Lại đại hán một nhóm cứu ra. Mạc đạo hữu, tay này tế lôi thuật quả thực lợi hại, nhưng chân chính minh trùng trùng hạch rất có giá trị, lại là không thể để cho Mạc đạo hữu một người độc hưởng. Bảo Hoa lập tức chính bày trận tiếp ứng, vừa mới nói xong, bên cạnh chúng tu liền thi triển thần thông, là Lạc Hồng bọn người chặn truy sát nhân diện trùng quần. Sau một khắc, sáu đội tu sĩ, hơn trăm đại thừa liền đều hội tụ đến một chỗ. Mà phụ cận nhân diện trùng cũng đều đã trợ giúp mà đến, đủ mọi màu sắc nhìn như lộn xộn, lại hàm ẩn một loại nào đó trận pháp tụ tập thành một đoàn, bị Lạc Hồng như vậy giết một trận, số lượng chừng 6-700 nhiều, dằng con một cái chớp mắt về sau, song phương liền đột nhiên thẳng hướng đối phương, một thời gian các loại linh quang ma bảo bay loạn, gào thét réo vang không ngừng, đánh cho là thiên hôn địa ám. May mắn, địa cung có phong ấn chi lực bảo vệ, nếu không tại như vậy bên trong chiến trường, đã sớm bị hủy đến không còn chút nào. Mặc dù nhân diện trùng có số lượng, phòng ngự cùng phối hợp thêm ưu thế, nhưng ở một canh giờ sau, vẫn là bị giết cái không chừa mảnh giáp, tại chỗ toàn diệt. Mà Lạc Hồng một phương này, cũng chỉ có số ít bị thương nhẹ, cũng không bất luận cái gì giảm quân số. Chương 1457, trận nhãn đại điện, nếu là đã từng chúng ta tung hoành các giới thời điểm, các ngươi đều chỉ là máu, nhìn qua nuốt xuống cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.